Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Giả Thuyết Thứ Bảy của tác giả Paul Auster. Nếu mà các bạn thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra, các bạn có thể để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment ha. À, khi mà mình hoàn thành một cuốn sách ý, thì mình không chỉ đăng trên YouTube mà mình còn đăng cả trên Spotify nữa. Thế cho nên là nếu mà có một ngày kênh của mình bỗng nhiên bị xóa mất hoặc là biến mất ý, thì các bạn nhớ là hãy có một kênh Spotify ha. Tên kênh thì cũng giống kênh YouTube Giang Smith Radio này, cho nên là các bạn có thể nghe ở trên đó để cho đỡ quảng cáo. Và nhớ đâu mà kênh của mình biến mất ý, thì vẫn còn có một chỗ để đăng những cái cuốn sách mình đọc ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Cái cuốn này thì mình đánh giá là cực kỳ hay ha. Cho nên là mình cũng rất muốn là đọc xong nó càng sớm càng tốt. Và mình cực kỳ tò mò không biết là những cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào. Ok. Mười, bảy giả thuyết. Peter Bond nhún vai vẻ chán trường, kết luận. Họ bắt tay mà chẳng nói một lời và Donald Ransom đi ra cửa. Tôi vội rời đi không dám nấn ná thêm. Tôi không hiểu nổi. Xin hiểu cho. Cá nhân tôi không có gì đối nghịch với ông Gordon hay ông Ransom, nhưng tôi cảm thấy không thể giữ riêng việc này cho mình. Tiến sĩ Twist và thanh tra Hurt im lặng nghe hết câu chuyện kỳ lạ, chỉ thỉnh thoảng mới trao cho nhau vài ánh nhìn. Anh đã hành động rất đúng khi đến trước chúng tôi. Viên thanh tra trấn an. Đừng lo. Câu chuyện của anh sẽ không rời khỏi nơi này đâu, ít nhất là hiện tại. Chúng tôi hiểu rõ vị thế của anh, nhưng trước khi tiến xa hơn, chúng tôi cần hỏi anh một vài câu hỏi. Trong suốt cuộc đối đầu, anh có nhận thấy bất kỳ điều gì bất bình thường về ngày tháng hay bất kỳ sai lệch gì không? Nói cho rõ ràng, thì anh có nhận thấy bất kỳ ai nói dối ở bất kỳ thời điểm nào không? Không, tôi không thể nói rõ các chi tiết ấy. Ví dụ, tôi không dám chắc ngày tháng mà họ nhắc đến, nhưng tôi có thể khẳng định nghe rất kín kẽ, rất bình thường. Còn về chuyện bà Miller có nhân tình thật hay không, dù đó là ông Ransom hay ai khác thì tôi chịu. Thỉnh thoảng họ có nhắc đến bà ấy, nhưng không để lộ chi tiết gì liên quan cả. Thế anh có chừng nghĩ rằng có thể họ đang trích thoại một vở kịch hay thậm chí là tập dượt một cảnh không? Peter Moore lắc đầu. Ý tưởng ấy nảy ra ngay từ đầu, rất tự nhiên, nhưng tôi không tin như vậy vì một số lý do, mặc dù rất khó giải thích. Chẳng hạn như tại sao họ cứ tiếp tục như thế mãi mà không gió đạo chút nào, thật vô lý. Hai vị thám tử gật đầu tán thành, rồi Hurt nói tiếp. Anh Moore, anh kể với chúng tôi rằng Donald Ransom chỉ mới hẹn hò với cô Celia được vài tuần. Còn ai trước anh ta không? Một mối quan hệ trước đó ấy. Vị khách đỏ mặt thấy rõ và háng giọng trước khi trả lời, hiển nhiên đầy bối rối. Có, nhưng không phải là một... Xin nói là một người tôi đẳng cấp khác hẳn. Thực tế là cả ông chủ tôi lẫn ông Ransom đều không muốn đề cập đến mối tình ấy. Anh biết người này à? Rất ít, anh ta có tới nhà một hai lần. Anh mô tả anh ta được chứ? Cao tầm thước, khá trẻ, tóc quăn đen. Họ tên anh ta là gì? Tôi chỉ biết tên anh ta, David. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt nặng nề của viên thanh tra. Anh có thể cho chúng tôi biết cô Celia tôi gặp người đó từ khi nào và vì lý do gì không? Sự thay đổi trong cuộc thẩm vấn khiến anh chàng thư ký ngạc nhiên. Tôi chẳng biết gì, ngoại trừ việc mấy tuần liền tôi không thấy anh ta và không nghe ai đả động đến anh ta nữa. Cũng bình thường thôi, sẽ đến mối quan hệ giữa cô Celia và ông Ransom. Anh ta nhìn đồng hồ trên tường. 5 giờ rồi, tôi không ngờ lại muộn thế, có lẽ tôi phải đi. Sau khi yêu cầu hai nhà thám tử hứa hẹn một lần nữa sẽ không hé lộ những gì vừa kể, vị khách ra về, tiến sĩ Twist tiễn anh ta tới cửa và quay lại phòng khách, thấy bạn mình đang giả bước đi tới đi lui. Tôi đến chết mất, nếu chuyện này không phải là một manh mối dẫn tới cái vụ lộn xộn phức tạp hồi tháng 8 thì tôi sẽ vô cùng kinh ngạc đấy. Có thể anh không tin, Twist, nhưng vừa nghe cậu ta mô tả Celia Forrest giống một nàng búp bê xinh đẹp có mái tóc đen là tôi nhớ ngay đến buổi tối hôm ấy. Mấy người bạn nhạc sĩ của David Cohen sử dụng đúng cách diễn đạt này khi bàn tán về vị hôn thê của anh ta. Còn cái con búp bê kia, cái con trong nhà Miller ăn vận giống bác sĩ dịch hạch, và đặc biệt là những gì ông ta nói sau khi nhắc nó lên. Không, không thể có chuyện đó, chỉ là một sự trùng hợp. Tôi dám cá với anh bất kỳ thứ gì rằng vụ này có liên hệ đến vụ án mạng của cô Hen. Đúng, cách xử lý đầu tiên là gọi điện tới văn phòng của tôi. Xin phép anh. Vài giây sau, giọng ông đang hoang mang trên điện thoại. Ừ, thanh tra Brick. Nhưng đừng bảo anh ta là tôi gọi kẻo anh ta chối biệt đấy. Được rồi, tôi đợi. Brick, cậu đang đi nghỉ à? Dĩ nhiên là tôi rồi. Tôi cần một vài thông tin ngay. Lưu ý chuyện này nhé. Trong khả năng có thể, ai moi móc mọi điều liên quan đến Donald Ransom. Đúng, tay diễn viên ấy. Và ông gọi đến Miller cùng cái chết của vợ ông ta. Một việc nữa, lục lọi xem có lấy được tấm ảnh nào của con gái ông ấy là Celia Forrest không? Con gái hay con riêng của vợ mà chả thế. Ý cậu là sao? Ở chỗ nào á? Sử dụng cái đầu của mình đi, anh bạn. Không khó lắm đâu. Xong xuôi thì đến câu lạc bộ Cohen vẫn sinh hoạt. David Cohen chứ hai. Cái anh chàng chúng ta tìm thấy trong thùng rác. Anh ta có một cô người yêu mà đến giờ vẫn chưa xác định được. Đúng rồi, tôi nghĩ có khả năng cô ta chính là con gái nhà viết kịch. Hôm nay cậu chậm chạp thế và thận trọng quá mức. Ừ, rất tốt. Gặp cậu sau nhé. Thanh tra các ông nghe, nở nụ cười hài lòng, rồi ngồi phịch xuống ghế. Kể hết cho tôi nghe đi nào, Archibald. Tiến sĩ Twist lên tiếng, nhìn bạn mình với ít nhiều thích thú. Có vẻ anh nắm rõ vụ này hơn tôi. Ôi chà, hớt nhú nhặn đáp. Cứ tạm gọi là có đốt chữ ánh sáng phía chân trời đi. Giờ ngẫm lại, toàn bộ câu chuyện nhảm nhí trước và sau án mạng hồi tháng 8 đã chứng minh rất hùng hồn về tư duy rối rắm của mấy tay tác giả. Có lẽ chúng ta phải nhận ra sớm hơn vụ việc thấp thoáng có bàn tay nghệ thuật nhúng vào. Màn đạo diễn đại quy mô và kinh khủng đến mức chỉ có thể khởi phát từ hai nhân vật nghệ sĩ nhất London này, Gordon Miller và Donald Ransom. Nghệ thuật của chúng ta, trò chơi ván mạng, như ông Gordon nói, lúc nhìn con búp bê và bác sĩ dịch hạch. Với tôi, mọi việc xem chừng đã khá rõ ràng rồi. Và đừng quên bác sĩ Marcus nổi tiếng, bác sĩ tội phạm. Tôi dám đánh cược hai tay này đều dính líu sâu vào vụ Cohen. Bác sĩ Marcus, bác sĩ Sheldon và bác sĩ Ross. Chúng ta chưa xác định được gã nào là gã nào, nhưng giờ chúng ta biết tên thật của chúng. Miller, Ransom và Kosminski. Kẻ có lẽ chỉ là một thằng phạm rất phụ. Nếu đúng là, và tôi tin chắc là, người yêu của David Cohen không ai khác ngoài Celia Forrest, thì có lẽ sẽ là một động cơ rất tuyệt vời. Miller nhìn nhận Cohen như một nỗi nhục tiềm tàng đối với thanh danh gia đình và Ransom thì đeo cuộc đuổi cô gái. Cả hai đều muốn loại bỏ anh chàng nhạc sĩ lôi thôi kia. Tiến sĩ Twist vân về bộ ria của mình. Có lý đấy, nhưng tất cả chuyện này, với việc biến mất rồi lại tái xuất hiện của nạn nhân, chỉ để loại bỏ một kẻ gây rối thôi sao? Có lẽ nào động cơ của vụ án là như anh nói, cốt để trừ khử chàng trai một cách kín đáo, hay như anh phán đoán, hai kẻ tình nghi của chúng ta coi mình là thiên tài tội phạm và vô duyên vô cớ phạm tội ác chỉ để mua vui cho bản thân là thế nào đấy? Nhưng hai lý do không phải là không tương hợp. Có người cản đường họ, tại sao lại không trừ khử và tiện thể vui vẻ một chút chứ? Tôi bắt buộc phải thừa nhận rằng nhãn quan của họ về cuộc sống có thể chịu ảnh hưởng bởi nghề nghiệp, nhưng bọn họ không điên. Khi anh có lý do để giết người, nói cách khác là có một động cơ để người ta lân ra anh không đời nào mua vui cho mình bằng việc chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Nghĩa là tôi thực sự tin bọn họ, hoặc một trong mấy người họ có can dự vào vụ án của David Cohen bằng cách này hay cách khác, dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng chúng ta hãy tạm gác chuyện đó sang một bên. Chuyện khẩn cấp ngay lúc này là cần tìm hiểu xem liệu lời thách thức mà Peter Moore nói đến có phải là một trò đùa không, hay đúng là có một vụ án mạng đang được chuẩn bị hay không. Cứ đợi Brick quay về với tin tức mới thu thập được đi. Hớt trả lời, mắt liếc nhìn điện thoại. Rồi chúng ta sẽ biết thêm, nếu vụ chết đuối của Anna Miller có dấu hiệu đáng ngờ, thì suy ra họ, hoặc một trong hai người họ, không nói dối. Nghĩa là họ quả thực rất ghét nhau và chúng ta phải xem xét vụ việc này một cách nghiêm túc. Lạy Chúa, anh biết rõ hơn tôi rằng cách điều tra như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và chưa chắc đã hé lộ được bằng chứng gì mới mẻ. Tôi đang đế chúng ta sẽ xử lý bằng những gì chúng ta đang biết thôi, cân nhắc mọi giả thuyết có thể và tiến hành bằng quy trình loại trừ. Tôi cũng nghĩ thế. Viên thanh tra nói kèm theo nụ cười của một người chơi bài poker ở trình độ nhập môn, vừa mới được có được 4 quân át. Thực tế tôi nhìn thấy 6 giả thuyết. Hôm nay tế bào chất xám của anh làm việc quá sức rồi, bạn của tôi lắng nghe đây. Nếu anh có bất kỳ lý lẽ phản bác nào, đừng ngại ngắt lời nhé. Như thế này đây. 1. Gordon Miller và Donald Ransom bịa ra mọi việc để mua vui, khiến anh chàng thư ký mắc lỡ. Cho phép tôi ngắt lời anh luôn. Họ không hề biết Peter Moore đang nhìn qua lỗ khóa. Tán thành lời phản đối. 2. Peter Moore nghĩ ra toàn bộ vụ việc từ đầu tới cuối, xem xét vào động cơ có thể nào. Hãy tập trung vào động cơ phiền toái nhất, rằng chính anh ta lên kế hoạch giết người với những manh mối nhắm tới Miller hoặc Rantham, và câu chuyện này giúp anh ta thoát khỏi diện tình nghi. Nếu đúng như vậy, tôi ngả mũ bái phục Moore, một âm mưu phi thường. Tuy nhiên tôi không thấy thuyết phục, quá nguy hiểm cho anh ta. Hôm nay, Moore kể cho chúng ta nghe về cuộc đọ sức kỳ lạ và ngày mai có một vụ giết người gắn cho Ransom, nhưng lại chỉ ra Miller là thủ phạm. Ví dụ thế, chúng ta vạch trần kẻ tình nghi dựa trên câu chuyện Moore đã kể. Hai người ấy sẽ cực lực bào chữa cho bản thân một cách chính đáng, và kiểu gì chúng ta cũng lại phải quay lại khả năng anh chàng thư ký nói dối và đánh dấu hỏi vào anh ta. Bởi thế có thể loại bỏ giả thuyết này được. 3. Miller, Ransom và Moore đều có dính líu. Tại sao ư? Để khiến điều tra viên đi chệch hướng khỏi một tội ác họ đang lên kế hoạch tiến hành. Xem ra rất phức tạp và, suy đến cùng, rất nguy hiểm. Có thể là một trò đùa nhằm tới hai chúng ta chăng? Giả thuyết này cũng phải loại bỏ. Họ quen biết chúng ta, nhưng đâu thấu hiểu sâu sắc lắm để mạo hiểm đùa như thế. Chưa hết, trong câu chuyện của Peter Moore, có một chi tiết phủ nhận giả thuyết này. Sự thật là ông Gordon có lựa chọn con búp bê bác sĩ dịch hạch. Nếu xét đến thực tế rằng chúng ta đều biết chắc ông ta hoặc Ransom hoặc cả hai có can dự vào cái chết của cô Hen, có họa điên họ mới để lộ một manh mối khiến mình dây hướng với vụ án đó. Dĩ nhiên, viên thanh tra đồng ý, giọng thoáng chút tiếng nuối. Đây là giả thuyết ít bi thảm nhất, nhưng tôi đồng ý với anh. 4. Moore và Miller cùng một khe và nghĩ ra câu chuyện từ đầu tới cuối. Nếu thế thì mục đích của họ là gì? Nhắm vào Ransom chăng? Tôi không thấy vậy. Đánh lạc hướng chúng ta chăng? Khả năng này đã bị bác bỏ. Như thế chỉ còn lại vụ án mạng sắp tới. Họ chuẩn bị giết ai đó. Có lẽ là kẻ tù chung của một trong số họ, khiến cho ông Gordon bị buộc tội. Minh chứng cho câu chuyện của Moore. Từ đó hướng mọi nghi ngờ vào Ransom. Cộng thêm một vài manh mối được thiết lập tinh vi. Cuối cùng Ransom sẽ bị gán tội. Đúng. Triss ngập ngừng nói, tay vặn dọc cái tàu của mình. Dù miễn cưỡng, nhưng tôi cũng vẫn đưa ra phản bác như lúc trước. Tại sao lại đưa một con búp bê và bác sĩ dịch hạch vào câu chuyện của họ? Quả thật, điều này đáng lưu ý. Nó không còn giá trị trong giả thuyết thứ năm, vốn cũng giống giả thuyết thứ tư, nhưng lần này Moore và Ransom cùng một phe. Giả thuyết thứ sáu, và cũng là cuối cùng. Peter Moore đã tường thuật chính xác những gì anh ta thấy và nghe. Nghĩa là ông Gordon và Ransom nhất trí về một lời thách thức giết người. Nghe quái sức lạ thường và thậm chí lố bịch. Nhưng tôi không thấy sự lựa chọn nào khác. Lý lẽ phản bác của anh là gì? Twist. Nhà tội phạm học vẫn im lặng. Một tay che trên mắt, tay kia giữ tẩu thuốc. Ông đắm chìm trong suy nghĩ đến quên cả châm lại tẩu. Một lúc sau, ông nói. Có một giả thuyết thứ bảy nữa, Archibald. Giả thuyết thứ bảy ư? Nhưng tôi nghĩ tôi đã tính hết mọi khả năng rồi. Đằng sau cặp kính, mắt tiến thị Twist lóe lên kỳ lạ. Đúng, dĩ nhiên rồi. Xét theo khía cạnh toán học. Nhưng trong nghề này, chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề khoa học nhàm chán, tuân theo những quy luật nghiêm ngặt và cứng nhắc đến mức chẳng giúp ích gì cho cuộc điều tra. Anh có thể đặt bao nhiêu ẩn số vào một phương trình tùy thích, nó vẫn dễ giải quyết gấp trăm lần một vụ án hình sự nào đó. Bởi trong các vụ án, có một nhân tố quan trọng mà không một nhà khoa học nào lý giải đầy đủ được, nhân tố con người. Anh bảo đã tính hết mọi khả năng, thật là sai lầm nghiêm trọng. Phân tích của anh xây dựng trên một nguyên tắc chỉ đúng ở khía cạnh nhất định, còn thì hạn chế một cách nguy hiểm khi xem xét từ khía cạnh khác. Anh khăng khăng việc này là đúng hay sai, anh A nói thật hay dối. Nhưng hãy nhớ cho rằng, nói dối không phải hành vi cố định. Có lúc người ta nói dối chút ít, vô thưởng vô phạt. Nhưng gặp tình huống khác, người ta lại nói dối rất nhiều, nói dối ghê gớm. Giữa những người chuyên môn nói thật và những người chuyên môn nói dối, vẫn tồn tại những người chỉ nói dối ở chừng mực nào đấy. Chưa kể thách thức và bản chất của sự dối trá ấy lại còn thiên biến vạn hóa. Một số người che đậy sự thật để tránh phiền phức, một số khác làm vậy cốt mưu vui. Rồi có người chỉ nói dối trong những chủ đề nhất định, nhưng tôi sẽ dừng lại ở đây thôi, nếu không danh sách dài lắm. Cho đến giờ, tình hình vẫn tương đối bình thường, nhưng mọi việc sẽ phức tạp hơn hẳn khi chúng ta phải xử lý những người mà phản ứng của họ chẳng theo quy luật logic nào cả. Những người phun ra toàn đều vô nghĩa và sáng tạo toàn chuyện bịa đặt. Nói cách khác là những kẻ điên, viên thanh tra kêu lên. Đúng vậy, nếu tính điên ấy bộc lộ rõ ràng thì không thành vấn đề, nhưng nhiều khi... Điều anh đang muốn nhấn mạnh, Hurst ngắt lời, xem chừng rất phù hợp với vụ này. Hãy nhớ lại lời khai của cảnh sát Watkins, rồi vợ chồng Minden chủ nhà Cohen, và giờ là câu chuyện kỳ lạ theo lời kể của anh thư ký. Mọi chuyện chúng ta nghe được đều nhuốm màu hoang đường qua miệng những kẻ hoang đường. Họ điên cả rồi. Twist, anh nghe tôi chứ? Điên rồ, lũ loạn óc, bị chập mạch. Khoan đã, đừng quá nản lòng ông bạn. Suy cho cùng, có vẻ anh đi đúng hướng rồi. Điểm duy nhất tôi muốn nói là mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản. Chúng ta không tính được hết mọi nhẽ. Chân lý ấy được khẳng định qua tất cả các vụ án điều tra. Lời giải duy nhất chúng ta không nghĩ đến lại thường là lời giải đúng. Đó là lý do khiến tôi nhắc đến giả thuyết thứ bảy. Giả thuyết vẫn đang nằm ngoài tầm với của chúng ta. Được đấy, nhưng nó cũng không mang tới bước tiến nào đáng kể. Đôi khi anh rất hài hước, Trish à. Tôi đặt ra rất nhiều khả năng khác nhau. Anh lần lượt bác bỏ từng cái, hoặc gần như vậy. Anh làm đục nước bằng những lời bay bổng mà chẳng có ý nghĩa gì. Và anh đắc thắng nói về một giả thuyết khác, chỉ để thú nhận anh cũng không biết nó là gì. Giờ thì anh sẽ mời tôi một ly rượu mạnh tuyệt hảo để lên tinh thần cho tôi chứ. Chris cười tươi và làm đúng như vậy. Bữa rượu lên tinh thần diễn ra trong im lặng. Sau đó chuyên gia tội phạm học đi tới bên cửa sổ và nói. Tôi nghĩ anh nói đúng, Achibar. Không cần phải phức tạp hóa bất cứ điều gì ngoài những điểm cần thiết. Điều quan trọng lúc này là cần kiểm tra xem thực tế tư liệu Ransom và ông Gordon đã bắt tay thực hiện lời thách thức chưa. Nếu rồi thì mạng sống của một con người đang gặp nguy hiểm. Và tôi xin nói thêm, cơ hội sống sót của người đó rất mong manh. Chúng ta phải hành động, nhưng tôi không chắc nên làm như thế nào. Thẳng thừng nếu vấn đề với họ chăng? Nhưng chúng ta sẽ không tin tưởng họ, nên cuối cùng cũng khó mà gặt hái thêm điều gì. Tiến sĩ Twist áp mũi vào chiếc ly và dường như đắm mình trong không khí trầm mặc của thủ đô, vốn đang chậm chậm chìm vào bóng tối và sương giá. Ông rầu đi nói tiếp. Chúng ta không thể cứ đứng ở đây, Achibar. Một mạng người có thể đang gặp nguy hiểm, và tôi cảm nhận được mùi tội ác trong không khí. 11. Điều tra sơ bộ. Tối thứ sáu. Đồng hồ Big Ben điểm 9 giờ, tiếng chuông vang vọng dọc Pomo, nhưng đến Green Man thì tan ra, nhòa vào giữa tiếng trò chuyện ồn ào, pha lẫn âm thanh của những trái pizza chạm nhau cùng tiếng phi tiêu cắm lên phía phầm phập. Ngồi cách không xa chỗ chơi phi tiêu, hai nhà thám tử của chúng ta cố gắng tập trung vào bàn cờ trước mặt, quầy rượu nơi họ ngồi dành cho các tay chơi phi tiêu, và chính vì lý do đó mà Trish và Hurt chọn cắm chốt tại đây. 2 giờ trước, trong một khoảnh khắc đầu óc sáng láng, Trish nhớ ra rằng ông Gordon và Ransom thường xuyên đến đó vào các tối thứ sáu để thách nhau chơi phi tiêu. Không nhớ nổi ai là người cung cấp mở thông tin này, nhưng ông tin tưởng hoàn toàn vào tính chính xác của nó và vạch ra một chiến lược khẩn cấp. Bên ngoài có vẻ dán mắt vàn cờ, nhưng hai người đàn ông liên tục liếc về phía cửa. Archibald Hurst rất tập trung. Một là vào ván cờ với ước mơ chưa bao giờ thực hiện được là đánh bại ông bạn mình. Hai là vào bài diễn thuyết mà ông buộc phải nghe trên đường đi từ căn hộ của Trish đến đây. Hai luồng suy nghĩ khác nhau dày rằng co đã ưu thế trong bộ não tội nghiệp của ông. Nếu cuộc so tài chỉ đơn thuần là một phát minh của Moore, anh Archibald à, thì rõ ràng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng mặt khác, một hứa hênh nhỏ nho nhất cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta và khiến anh chàng Mo mất việc đi chơi. Cho nên, một lần nữa, hãy cân nhắc từng lời của anh và chỉ nói ra những điều mà chúng ta đã nhất trí. Hai đối thủ của chúng ta, như anh biết rõ, đều rất tinh quái và có lẽ có mẫn cảm như Holmes, Field và Poirot của lại đấy. Mình cần một nước cờ xuất sắc để đá tay Twist về chỗ của hắn. Thật không chịu nổi hắn nữa rồi, tức thật. Lẽ ra mình phải nhận thấy hắn mất con hậu không phải do thiếu tập trung. Tập trung vào nào, Achiba. Còn lâu mới đến nước chịu thua. Hắn chỉ có một quân tượng và một quân xe. Và đừng có bị đánh lừa bởi bề ngoài. Achiba, dù tỏ vẻ thân thiện với nhau đến mức nào, vẫn không loại trừ khả năng họ là những địch thủ nguy hiểm của nhau. Hai người đàn ông này đều là diễn viên và vì đều chấp nhận màn thử thách, họ sẽ diễn đến cùng. Anh nghĩ về trường hợp xấu nhất đi. Anh còn nhớ mấy trò đùa trước đây của họ không? Họ dễ dàng làm cho báo chí và công chúng mắc lỡm. Hay luôn nhớ kỹ sự tinh tế của ông Gordon đối với những cái bẫy hiểm ác và tài ứng biến xuất chúng của Grandson. Một con xe và một con mã, mình có thể di hậu lên đây để bảo vệ chúng nó. Không, trước mắt không có lực nguy hiểm. Nào bắt đầu thôi. Twist, anh sắp tiêu rồi. Lừa anh đi, anh sẽ làm được chứ? Tôi bị trừ tiến à? Anh ta chỉ còn 3 quân bên trái và đang tìm cách. Cho nên, càng giả bộ lừa đánh càng tốt. Chúng ta không thể để họ bắt được bài của mình. Hãy tạo ra sự nghi ngờ trong tâm trí họ. Và trên hết, hãy quan sát những phản ứng của họ. Nhưng kín đáo thôi, rất kín đáo. Cứ tự nhiên đến mức và luôn nhủ rằng chúng ta chỉ tình cờ ở đây. Chúng ta gặp họ cũng là tình cờ. Chúng ta... bình tĩnh và chơi tiếp một cách cẩn thận. Chỉ có 3 cách thoát. Chọn cách 1 và mình thua. Cách 2 tệ chẳng kém. Chỉ còn cách 3. Không thể, sẽ bị cờ ngay nước tiếp theo. Một giọng nói du dương, trầm lắng xen vào cuộc đấu trí của viên thanh tra. Xin chào các ông, thật là một ngạc nhiên thú vị. Hớt ngước lên. Ông Gordon, ông lẩm bẩm. Đúng là ngạc nhiên làm sao? Thật tình cờ. Nhà biên kịch lừng danh trông rất bình thản tự tin, có sẵn vóc dáng khỏe khoắn, cộng thêm tài năng tuyệt vời của thợ may thể hiện qua bộ trang phục. Trông ông gọn ghẽ và trẻ trung chỉ bằng nửa tuổi thật. Một chiếc nhẫn bằng vàng khắc chữ cái đầu tên cô đeo điểm cho ngón tay và sợi dây đồng hồ cũng bằng vàng buông trên chiếc áo gi lê. Khuôn mặt với những đường nét cân đối không mang dấu hiệu của tuổi tác, cũng không hề bộc lộ vết tích bê tha của thói ham mê cuộc sống về đêm. Nụ cười cởi mở phun ra hàm răng tuyệt đẹp, không có lấy một sợi tóc bạc trên đầu, còn đôi mắt biết cười thì đen láy, dễ gây được thiện cảm ở người đối diện. Các ông ở đây để theo dõi tội phạm à? Ông hỏi bằng vẻ danh mãnh đầy bí ẩn. Hớt bật cười. Không, dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là tình cờ chúng tôi gặp nhau ở đây và... Chuyết sáng giọng. Tôi mời ông một ly được không? Ông Gordon. Hớt hỏi, lòng ngóng xó bàn cờ bằng một cái gạt tay. Rất hân hạnh. Không phải lúc nào cũng có được cơ hội uống với các nhà tám tử lừng danh như thế này. Thêm nữa, tôi có thể đem chuyện công việc mua vui nếu các ông đồng ý kể với tôi những ký ức về một số buổi điều tra ấn tượng nhất của các ông. Tôi đang bắt đầu cạn kiệt ý tưởng rồi. Bất kỳ ai xem vở kịch mới nhất của ông đều sẽ thấy khó tin điều đó. Chris nhận xét, không một chút ác ý gì trong giọng nói. Thừa đủ tư liệu cho 4 cuốn tiểu thuyết. Gordon Miller gõ gõ ngón tay để thu hút sự chú ý của người phục vụ rồi đáp. Vấn đề là ở chỗ đó đó, nó vắt kiệt tôi. Mà nhân tiện, Hurt hỏi đầy vẻ nghi ngờ. Anh bạn Ransom của ông thế nào rồi? Lần cuối cùng tôi gặp anh ta... Cậu ấy đến bây giờ đây, chúng tôi có công việc cần giải quyết. Công việc ư? Viên thanh tra nhắc lại với vẻ ngạc nhiên và nhận ngay một cú đá vào ống chân. Ông Gordon móc một điếu thuốc từ trong hộp, từ tốn châm lửa và cuối cùng cũng đáp. Vâng, cuộc đấu bài hàng tuần của chúng tôi. Nó... Ông thanh tra, ông cảm thấy có gì không ổn chăng? Sao cơ? Ổn chứ? Ổn. Tôi đang nghĩ đến... Nhưng cứ tiếp tục đi, ông Gordon. Đến đâu rồi nhỉ? Vâng, tôi đang nói về ván đấu phi tiêu của chúng tôi. Tuần trước Donald hạ tôi rất thuyết phục và tôi định trả thù. Nhưng giờ tôi bỗng nghĩ thế này. Tại sao chúng ta không chia tay 4 nhỉ? Đây là một cuộc họp về tội phạm chăng? Thưa các ông. Chào ông, tiến sĩ Twist. Chào ông thanh tra. Để tôi đoán xem điều gì mà các ông tới đây nhé. Gordon đã hết ý tưởng và muốn tận dụng bộ óc của hai ông. Chính xác. Nhà biên kịch nói, ngoảnh sang người bạn vừa nhập hội. Nhưng nếu là cậu thì tôi sẽ chẳng dám xem nhẹ việc đó đâu, bởi thiếu đi những ý tưởng của tôi, tên tuổi cậu cũng chẳng đáng một xu. Tay diễn viên bật cười và ngồi xuống, tóc vàng, da trắng, nụ cười có lúm đồng tiền. Anh ta đứng trong hàng ngũ những người ngừng già đi khi chạm ngưỡng 30. Các nếp nhăn nhỏ quanh mắt khi cười chỉ càng khiến anh thêm quyến rũ, càng ngang Gordon Miller nhưng mảnh mai hơn và gây được ấn tượng sống động hơn nhờ cả vẻ linh hoạt vẫn phong cách ăn mặc khỏe khoắn nhưng trang nhã của mình. Vài phút sau, 4 người đàn ông trước bia phi tiêu, ông Gordon và tay diễn viên đấu với tiến sĩ Twist và viên thanh tra. Cuộc chơi không kéo dài lâu vì phải nhường cho những khách quen khác. Hai tám tử khởi đầu khá tốt khi Hurt ném ngọn đầu tiên trúng tâm, khiến cho ông Miller và Ransom sững sờ. mà ngay cả Trish cũng vậy. Biết rõ khả năng thực sự của Hurst, Trish toát mồ hôi quan sát viên, thanh tra nhắm một mắt và đè lưỡi giữa hai hàm răng, chuẩn bị ném lần nữa. Cố gắng ban đầu của Hurst làm dậy lên những tiếng rì rầm thán phục và không ai, ngoại trừ Trish, biết đó là nhờ may mắn. Ngọn tiêu thứ hai xuyên thẳng vào cây sà trên trần. Hurst quắc mắt nhìn cô gái phục vụ vừa đi phía sau ông đúng vào thời khắc then chốt, nhưng không hề chạm vào ông. Ngọn tiêu thứ ba bắn trúng mông một bà. Ngọn tiêu thứ ba bắn trúng mông một bà chơi bài Rick vừa quỳ xuống nhặt lá bài trên sàn. Đùa. Xin lỗi các bạn. Ngọn tiêu thứ ba bắn trúng mông một bà chơi bài Brick vừa cúi xuống nhặt lá bài trên sàn, làm bà ta bật thẳng người lên kèm tiếng thét rợn người. Sau này, nhắc lại việc đó, Hurt ngương ngạnh nói rằng ông đã cúi vụng về để các đối thủ tự mãn mà chủ quan mắc sai lầm. Vốn hiểu bạn mình hơn ai hết, Trish không có ý kiến gì về phiên bản đã biên tập của Hurt. Bốn tảng lờ hẳn chuyện phóng ngọn tên lửa nhọn hoắt về hướng một giải đất mà phép lịch sự thông thường cấm, chỉ định danh Archibald Hurst là một tay triệu phú vớ vẩn hay một nhà chiến lược kiểu Machiavelli. Đây là vấn đề có thể đem ra tranh luận. Sự thật là màn trình diễn thất bại này cùng không khí vui nhộn tiếp theo sau đó quả thực đã tạo tâm trạng thư thái và thoải mái cho các đối thủ của ông. Đến tận khi bốn người trở lại bàn, ông Gordon và tay diễn viên vẫn cười sằng sặc. Hurst còn mang nguyên dấu vết hai cái tát. Hurst còn mang nguyên dấu vết hai cái tát phẫn nộ của quý bà kia. Tới 10 giờ, mấy vết đỏ mới lặn hẳn. Viên đánh trá bắt đầu nói vài chuyện khiến Ransom và ông Gordon tiếp tục quan tâm. Như vậy, thưa ông thanh tra, tài diễn viên hỏi, ông đang có kế hoạch viết hồi ký của mình đấy à? Tôi tin chắc việc đó sẽ rất thú vị, nhưng như thế quá đơn giản. Không, việc tôi muốn làm là viết tiểu thuyết như ông cơ, ông Gordon. Anh định viết chuyện trinh thám à, Archibald? Trish kêu lên, tháo cặp kính kẹp của mình ra. Anh chưa hề nói với tôi. Anh biết không? Trish nói. Việc đó khó hơn anh hình dung rất nhiều. Tôi biết thế, bởi vì tôi đã thử vài lần mà không thành. Nhưng chúng ta nên chuyển chủ đề này cho ông có đến xem xét. Nhà viết kịch trịnh thượng nhìn viên thanh tra từ tốn giải thích. Có hàng nghìn cách để nghĩ ra một kịch bản với nhiều độ khó khác nhau. Thậm chí, nếu tôi tổng kết lại, thì cũng phải mất vài giờ vì chủ đề này quá phức tạp. Lời khuyên tốt nhất tôi có thể dành cho ông, thưa ông thanh tra, là có được một ý tưởng sơ bộ thật vững chắc trước khi bắt đầu. Đó là một cách nữa khẳng định trí tuệ siêu việt của anh đấy. Lên xong cười chế giễu, uống cạn ly của mình. Nhà viết kịch ngừng một lúc, rồi chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Chẳng thể sánh nổi với quan điểm mà một số người nhận định về chính họ, ông nói thêm. Đúng thế, tài diễn viên cười khùng khục. Muốn như ý thì phải tự làm thôi. Anh ta giơ chiếc ly rông lên để gọi thêm một lượt nữa, sau đó ngoảnh sang nhìn viên thanh tra với ánh mắt lấp loáng. Thế đấy, ở đây tôi phải tán đồng với anh Gordon. Ý tưởng cơ bản phải thật vững vàng và, tôi xin nói thêm, độc đáo. Chính là như vậy, Hurt nói sau khi uống một ngụm. Tôi nghĩ tôi đã có ý tưởng ít ai biết. Cẩn thận nhé ông thanh tra, tôi thấy đôi tai ông bạn tôi đang giỏng lên. Tôi cảnh báo ông, anh ấy chưa chào lắm đấy. Nếu thấy thú vị, anh ấy sẽ đánh cắp ngay ý tưởng của ông mà chẳng cần nghĩ ngợi. Ông có đến ngước mắt nhìn trần nhà. Tôi không biết tại sao tôi lại phí thời gian của mình với thằng cha này. Hắn luôn làm tôi bẽ mặt. Đơn giản thôi mà, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác để đóng những vụ án mạng rùng rợn trong những vở kịch rùng rợn không kém của mình. Điều thú vị là lần nào tôi cũng chiều theo ý anh. Đó là vì về cơ bản, cậu thậm chí còn khốn kiếp hơn cả tôi, anh bạn à. Thì đó chính là điều tôi đang nói với anh mà. Ransom trả miếng trước sự vui vẻ của tất cả mọi người. Sau khi cô gái phục vụ đã đặt thêm 4 ly whisky lên bàn, anh tiếp tục nói nhỏ. Vậy thì ông thanh tra, ý tưởng đó là gì? Chà, tôi chưa nghĩ được toàn bộ, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Có rất ít nhân vật chính, thực tế chỉ có hai thôi. Hai tác giả trinh thám thấy chán việc viết sách và quyết định đưa những lý thuyết của họ vào thực tiễn. Ransom nói, nhìn Hurst qua ly rượu của mình bằng đôi mắt khép hờ. Thế chứ hẳn có tính văn học, ông thanh tra. Hai tay tội phạm cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho nhau trong khi chúng tiến hành một loạt vụ giết người. Hurst chặn anh ta lại với một cái vung tay đầy uy lực. Không, không phải là nỗ lực để phạm tội. Ngược hẳn lại, đó là một kiểu đấu tay đôi giữa những gã khổng lồ. Một cuộc chiến hiểm ác và chết chóc giữa hai bộ óc ghê gớm. Các ông hiểu ý tôi chứ? Một đoàn bánh lưới, cạm bẫy, án mạng giả, tự sát giả và những nút thắt kịch tính. Cái sau lại khéo léo hơn cái trước. Hurst ngừng lại để nhấp một ngụm rượu, còn Triss trầm ngâm nhồi tẩu thuốc. Một người quan sát sắc sảo sẽ thấy ngay rằng hai nhà thám tử, cho dù đầy vẻ vô tư, lúc này đang chăm chú hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong suốt buổi tối. Ông Gordon và Donald Ransom nhìn nhau, sau đó gật đầu vẻ tán thành. Thái độ của họ chẳng hé lộ chút ngạc nhiên nào. Tôi hiểu, ông Gordon nói. Ý tôi là kiểu, vậy là hai người đó là kẻ thù đối với nhau bằng những xác người. Theo ý kiến của tôi, Ransom nói, nó có thể tạo nên một vở kịch hay với một cảnh duy nhất. Hai đối thủ dưới ánh đèn sân khấu với xác chết xung quanh, những con người bình thường gục ngã như những con tốt thí, nhìn từ trên cao xuống trông như một bàn cờ. Rất hay, nhưng vẫn còn quá mơ hồ. Nhà viên kịch chen vào. Lý do cho cuộc đấu là gì? Nguồn gốc của thách thức là gì? Ông có thể nói chính xác hơn được không, thanh tra? Hurst hùng hắng ho và cố gắng xua tan màn khói thuốc từ tẩu thuốc của Triss. Lạy chúa, không hẳn. Như tôi nói, chỉ là mở đầu thôi. Về động cơ, chẳng hạn liên quan đến một phụ nữ, xuất thân con hoang hoặc không phải, đại để thế. Nhưng dù sao đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. Quan trọng là câu chuyện về cuộc đấu và đây là chỗ chưa rõ rệt trong đầu tôi. Nó phải rất đặc biệt. Một dạ đặt cược, một thỏa thuận, một thách thức. Tôi cần nghĩ thêm. Cái mà tôi nhìn thấy rõ là các cảnh, những cảnh khác nhau, trong đó họ lần lượt thực hiện để nổi mặt nạ của nhau. Mặt nạ à? Ransom đặt lại với một nụ cười thích thú. Là loại mặt nạ gì thế? Archibald Hurst đáp lại nụ cười của tay diễn viên. Tất cả các loại mặt nạ, những nhân dạng khác nhau mà mỗi người có thể sử dụng để lừa người kia. Thậm chí có thể là những hình thức thay thế cho mặt nạ để hướng sự nghi ngờ về phía đối thủ. Mặt nạ dùng trong lễ hội, có lẽ vậy. Ông ngừng lại, cau mày, như thể một ý nghĩ vừa chợt nảy đến, ông quay sang phía bạn mình. Triss, anh còn nhớ cái vụ bí ẩn đó không? Cụ thể là vụ nào chứ, bạn của tôi? Nhà tội phạm học hỏi khẽ, tay gỡ cặp kính. Cái vụ mà... Hurst ngừng lại, hắng giọng, bối rối nhìn ông Gordon và Ransom. Tôi e rằng tôi không được nói về vụ đó, thưa hai ông. Bí mật nghề nghiệp à? Ông gọi điện hỏi với vẻ thấu hiểu. Ít nhất ông cũng có thể nói cho chúng tôi mối liên hệ với mấy cái mặt nạ lễ hội chứ. Hurst ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai. Suy đến cùng thì sao lại không được? Đây đâu phải là một bí mật quốc gia. Chuyện là thế này, để thực hiện tội ác, có hai kẻ đã giả trang làm các bác sĩ dịch hạch. Hết phần 2. Chả có vẻ như là bốn người đã lật bài hết rồi đúng không? Mình nghĩ là cả bốn người này thì đều biết đối phương nghĩ gì và sẽ làm gì. Chẳng qua là có bắt được top của nhau hay không thôi đúng không? Và cuộc đấu trí này rất là thú vị đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.